mà là đối diện với linh vật cắt tường. Không sai, chính là linh vật cắt tường. Cô nhìn ánh mắt anh, giống như một tín đồ thành kính lễ bái cầu tài trước mặt thần tài. Người anh em, Ngọc Điệm Thu nhếch miệng, lấy lòng mà chớp chớp mắt. Thế nào? Lục Trì Chi đứng dậy, đặt ly cà phê ở trên mặt bàn. Cách Trương.